Phong Thần Châu, chương 2217, Nhất Tuyệt Bán Nguyệt Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là chờ gài bẫy Đông Phương Việt ở chỗ này. Chính mình ngu còn trách người khác. Lý Nhàn Ngư khẽ nói, muốn chết. Hiện giờ Đông Phương Việt vô cùng giận dữ. Tên khốn Tần Ninh này ngay từ đầu đã tính kế hắn ta. Thảo nào vừa nãy không hề tức, không hề giận. Tên này chính là tên khốn, giết bọn hắn cho ta. Đông Phương Việt ra lệnh. Mấy người sau lưng hắn ta lập tức xông lên, võ giả hóng chuyện bốn phía vội vàng tản ra. Đông Phương Việt là ai? Con trai trưởng của thế gia Đông Phương, một trong những thế lực của tứ đại Giang Bắc, đây lại là khu vực Giang Bắc, ai dám chọc hắn ta? Nhàn Ngư, thử xem khoảng thời gian này ngươi tu hành thế nào. Rõ. Lúc này Lý Nhàn Ngư cầm côn vãng sinh trong tay, sải bước tiến lên, năm bóng dáng xông ra từ sau lưng Đông Phương Việt, đều là cấp bậc huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Lý Nhàn Ngư lại không hề hoang mang, hiện tại hắn ta cũng là huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn. Trong chớp mắt, sáu bóng dáng vật lộn với nhau, côn vãng sinh thế không thể đỡ, tràn đầy nhuệ khí. Lý Nhàn Ngư cầm côn trong tay, cuốn theo một luồng khí tức lạnh lùng, xông thẳng ra ngoài. Bản công tử tự mình chảm ngươi. Đông Phương Việt hư một tiếng, hướng thẳng đến Tần Ninh, ngươi cũng xứng. Tần Ninh mỉm cười, sải bước tiến lên, chớp mắt sau. Giữa lòng bàn tay hắn phóng ra một vầng trăng khuyết, nhất tuyệt bán nguyệt trảm, trăng khuyết đánh úp lại, một luồng khí lạnh thấu xương phóng thích ra, hai phía va chạm, sắc mặt Đông Phương Việt trắng bệch, toàn bộ cánh tay lập tức bị băng xương bao trùm, muốn chết. Tần Ninh không trốn không né, trực tiếp thò một tay ra. Cách Trương,